Đô thị tu chân y thánh. 411, chương 411, đến từ Phạm Đề Cương truy tung. Góc truyện audio.com. Chấm, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Nghe vậy Jock bác sĩ không khỏi có chút tiếc nuối lắc đầu. Mở miệng nói, bởi vì tuy nói trước hắn đúng trung y có điều phiến diện. Có thể dù sao, bọn họ cũng còn là một vòng tròn nội tử người. Bình thường ở các đại y học giao lưu hội trên cũng khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc được. Vì vậy hắn cũng có nghe nói qua. Cái gọi là trung y phối dược. Nhưng thật ra là cái rất trắc trở. Cũng rất cần thời gian cùng kinh nghiệm đến chồng chất một loại năng lực. Nếu là phổ thông trung y khẳng định cũng nhiều không được chuẩn như vậy bị cùng lợi hại. Bằng không. Trung y cũng không thể nào biết ở quốc tế trên như vậy suy thoái. Quả thực rất đáng tiếc. Bất quá cái này cũng đích thật là trung y tương đối yếu một vòng. Dưới tình huống bình thường, nếu không kinh lịch hơn 10 năm trước chính thống trung y lý luận học tập cùng nghiên cứu. Sợ rằng thật đúng là rất khó lấy sơ dòm cửa kính. Chớ nói chi là có chút thành. Trần Phi nghe vậy cũng là lắc đầu. Theo sát mà lại lần nữa mở miệng nói. Tốt rồi, nếu đã không chuyện gì, ta đây tự cáo từ trước. Nga, thân ái Trần, ngươi phải đi. Không không không, ta đều còn không có hướng ngươi dâng lên ta tối chân thành lòng biết ơn ni. Nếu không đêm nay lưu lại chúng ta cộng tiến một lần bữa cơm đi. Tin tưởng ta sẽ có rất nhiều lời đề nguyện ý với ngươi trao đổi một chút. Nghe vậy Pes bá tước đương nhiên không chuẩn bị theo đuổi Trần Phi ly khai. Mà là vội vàng mở miệng nói. Nga, thân ái Trần, ngươi phải đi sao? Ta đều còn không có làm tốt người chủ địa phương ni. Nếu không tựa như Pes bá tước nói như vậy trước không vội đi. Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Lão Đồ Kỳ cũng không nhịn được lại gần nói. Dù sao thế nhưng hắn tự mình gọi điện thoại, nhượng Trần Phi, thiên lý xa xôi, chạy tới villa toa tiểu thư xem bệnh. Hiện tại bệnh xem xong rồi, người lại muốn trực tiếp đi. Vậy làm sao có thể đi? Cái này chẳng phải là thể hiện bọn họ rất không có y ta. Ly, a thân sĩ phong độ sao? Khó mà làm được, lão Đồ Kỳ ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Ăn cũng không cần, về sau chỉ cần các ngươi đến Hoa Hạ. Có khi là cơ hội. Ta mấy ngày nay thân thể không tốt lắm. Cũng có chút việc, vì vậy cũng không cần thiết khách khí như vậy. Phiền phức như vậy, dù sao Can Tài tiên sinh cũng coi như là bằng hữu của ta. Không phải sao, thế mà Trần Phi lại vẫn lắc đầu nói. Ăn, hay là thôi đi. Trước không nói hắn căn bản là ăn không quen y ta. Ly, à mấy thứ này. Rồi hãy nói hắn ngày hôm nay đã chạy tới kỳ thực thực sự vẻn vẹn chỉ là muốn nhìn bệnh nhân mà thôi. Bởi vì gần nhất phiền phức, nháo tâm chuyện chân thực nhiều lắm. Hắn muốn hơi chút, lẳng lặng, mà trị bệnh cứu người. Đối với hắn mà nói, chính là một loại thả lòng, một loại tâm hồn thả ra. Cái này, vậy được rồi, người yên tâm, thân ái Trần, ta nhất định sẽ ở đi Hoa Hạ xem ngươi. Nghe vậy lão Đồ Kỳ trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn không có khuyên nữa nói. Bởi vì hắn phát hiện Trần Phi là một thập phần có chủ thấy người. Vì vậy quá phận khuyên bảo cũng không có ý nghĩa. Mà ở thấy tình cảnh này, Pes bá tước do dự nửa ngày. Sau cùng cũng còn là bỏ qua. Chợt chỉ thấy hắn cầm một tờ giấy là tả viết lên một cái khoa trương ngạch đổ. Cười đưa cho Trần Phi. Thành khẩn nói. Thân ái Trần, ta biết ngươi không phải là cái loại này người thiếu tiền. Bất quá, ta hy vọng cái này hơi chút có thể biểu thị một chút thành ý của ta. Vì vậy còn xin ngươi có thể nhận lấy. Trần Phi nghiêng mắt nhìn lướt qua chi phiếu kia trên ngạch đổ. Hơi chân mày run lên. Ngoan ngoãn, 100 vạn đồng euro, còn thật là đại thủ bút. Được rồi, đã như vậy nói, ta đây hãy thu, quảng cáo, Bất quá Trần Phi hiện tại cũng qua cái loại này. Chưa thấy qua quen mặt. Thời kỳ, cũng liền 100 vạn đồng euro mà thôi. Đối với hắn bây giờ tài sản mà nói cũng tựu chuyện như vậy. Vì vậy hắn cũng không sao áp lực tâm lý nhận. Theo chỉ thấy hắn chuẩn bị ly khai. Nga, thân ái Trần, cảm tạ thượng đế nhượng ta gặp ngươi thần kỳ như vậy trung y, lúc rảnh rỗi mà ta trở lại cái kia thần bí mà có từ xưa quá độ nhìn. Hy vọng đến lúc đó có thể có vinh hạnh cùng ngươi cùng đi ăn tối. Cùng nhau ăn một bữa cơm, mà đợi được Trần Phi chậm rãi xoay người chuẩn bị rời đi sau. Pes bá tước đột nhiên dương giọng lên, nói, ta chờ mong ngày đó đến, tôn kính Pes bá tước, đến lúc đó ta nghĩ ta sẽ nguyện ý cho ngươi làm người dẫn đường. Nghe vậy Trần Phi cước bộ dừng một chút. Đưa lưng về phía vươn tay dơ, mà ở làm xong đây hết thảy sau, Trần Phi rốt cục nâng lên bước chân ly khai, từ từ tiêu thất ở giường bệnh cuối hành lang, mà ở thấy tình cảnh này, Pes bá tước đôi tròng mắt kia hơi lộ ra lau một cái vẻ kinh dị, theo sát mà lau một cái nhàn nhạt đỏ sẫm toát ra đến, lẩm bẩm lầu bầu, nói, Trần sao? Cái này thật đúng là một cái thần kỳ tên. Hơn nữa, hắn tựa hồ cũng không có chúng ta trước tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi nói là sao? Can tai, đúng vậy. Không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể nhận thức Brett người của gia tộc. Hơn nữa, ngay cả phân khối đồng ý đô bá tước đều như vậy kiêng kỵ. Lẽ nào, hắn gọi điện thoại người? Đối phương chẳng lẽ là cái Brett gia tộc hầu tước? Lão đồ kỳ nhịn không được híp mắt cảm thán nói. Nếu thật sự là như thế, Trần Phi trong mắt hắn địa vị đoán chừng phải ngay tức khắc trong nháy mắt tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Bởi vì nếu thật là Brett gia tộc vĩ đại, cao quý hầu tước, chỉ sợ cũng coi là bọn hắn Thánh La Lan gia tộc cao tầng. Đều không thể quên kỳ tồn tại a. Chấm, ta nói không phải là cái này. Quên đi. Có thể nghe nói Pes bá tước lại cư nhiên lắc đầu. Có chút thần bí dù gì nói. Mà lúc này, Trần Phi đã ly khai ST, York đường Á Ca bệnh viện. Florence là từ chí ma dưới ngòi bút lãnh ngọc bích, đồng thời cũng là thế giới văn hóa cùng nghệ thuật khởi nguyên nơi. Chứa nhiều Leonardo da Vinci, mét rộng rãi cơ la chờ thế giới danh nghệ thuật đại sư. Đều từng tại đây Florence trong lịch sử để lại tia sáng chói mắt. Vì vậy Trần Phi từ ST, York đường Á Ca y viện sau khi rời khỏi, cũng không vội vã ly khai, chuẩn bị nơi đi dạo một chút. Vết thương trên người hắn tối thiểu còn muốn chờ cái 5-6 ngày mới có thể khôi phục. Vì vậy vô luận là tuân thủ ước định, bồi cái kia đơn thuần mà lại phảng phất chính mình tiên khí nữ hài đi trong lòng nàng muốn đi ship. Hay là đi Anh Quốc. Đều cần thời gian. Có thể giữa lúc hắn mấy giờ sau đi xuyên qua Florence tràn đầy mới cùng nghệ thuật hơi thở kiến trúc đường phố lúc. Hắn lại đột nhiên nhíu mày. Bởi vì hắn hình như phát hiện. Có người ở theo dõi hắn. Cũng sẽ không là Brett hay là Thánh La Lan người của gia tộc đi. Nếu không, làm sao sẽ đối với ta ôm có một chút sát khí? Trần Phi như vậy nỉ non, theo sát mà lại hướng về ít người an tĩnh đường nhỏ đi đến. Hiển nhiên hắn tựa hồ cũng có hứng thú nhìn, đến tột cùng là ai tìm hắn ni. Hơn nữa, còn giống như thực lực không kém. Hắn phát hiện ta, mà đang ở rời hắn cách đó không xa ta góc đường khúc quanh. Một vị 40-50 tuổi độc nhãn nam tử nhìn Trần Phi đột nhiên cử động. Không khỏi nao, sau đó sắc mặt có chút âm u trầm xuống. Theo Trần Phi hướng về người nọ ít an tĩnh góc đi đến. Phải biết rằng lấy thân phận của hắn, thực lực của hắn, lại bị một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân phát hiện tung tích. Cái này đối với hắn mà nói. Thật đúng là sỉ nhục a, mà ở nhìn thấy đối phương đã như vậy. Minh mục trương đảm, đi ra, Trần Phi không khỏi trong con ngươi hơi đi ngang qua một tia màu sắc trang nhã. Giảng đạo lý, hắn cũng không quá thích đối phương loại thái độ này. Như vậy tiểu nửa khắc đồng hồ sau, Trần Phi cùng độc nhãn nam tử đi tới Florence thế giới danh A Ngươi Vâng Sông. Trần Phi liếc mắt một cái bên cạnh từ từ có chút giảm thiểu người đi đường. Cùng với dần dần có chút tối đi xuống sắc trời. Rốt cục dừng ở một cái chỗ tầm thường. Hồi đến đầu nhàn nhạt nhìn độc nhãn trung niên nhân. Nói, ngươi theo ta, có chuyện gì mà sao? Mà độc nhãn trung niên nhân đang nghe Trần Phi nói. Lạnh lùng nhìn lướt qua trước mặt non nớt. Trẻ tuổi người Đông Phương khuôn mặt. Mặt không thay đổi lạnh lùng nói. Ta là tới tìm ngươi muốn nhất kiện đồ. Đương nhiên, ngươi cũng không cần phủ nhận. Bởi vì ta rất xác định nó bây giờ đang ở trên người ngươi. Hắn nhãn thần chặt chẽ tập trung vào Trần Phi. Hắn không nghĩ tới bọn họ vâng các gia tộc vĩ đại thánh vật. Cư nhiên sẽ ở như vậy một cái Đông Phương tiểu tử trên người. Điều này làm cho hắn có chút ngạc nhiên đồng thời. Cũng có chút phẫn nộ. Bởi vì bọn họ vâng đặng gia tộc thánh vật. Vinh quang trang sách. Đó là hạng thần thánh tồn tại. Hiện tại lại cư nhiên bị như vậy một cái người Đông Phương cho. Làm bẩn. Rơi vào hắn như vậy người phàm trong tay. Điều này làm cho hắn tại sao có thể tiếp thu. Đồ vật. Vật gì vậy? Mà nghe vậy. Trần Phi trên mặt thần sắc rất có chút lạnh xuống tới. Vinh quang trang sách, quảng cáo, mà đang nghe Trần Phi phản vấn. Độc nhãn trung niên nhân một chữ một cái. Lạnh lùng mở miệng nói. Rất hiển nhiên, cái này độc nhãn trung niên nhân không là người khác. Chính là tới từ Vatican Tam Đại Quang Minh Thần Thánh một trong những gia tộc vâng đặng gia tộc tộc trưởng đương nhiệm. Đức ngang nhiều vâng đặng. Vinh quang trang sách, ngươi là vâng đặng người của gia tộc. Nghe vậy Trần Phi vô ý thức nỉ non một tiếng. Lạnh lùng nhìn đối phương. Không nghĩ tới, đối phương cư nhiên sẽ tìm được hắn cái này đến. Không sai, ngươi nếu biết thân phận của ta cùng lai lịch, hãy mau đem chúng ta vâng đặng gia tộc thánh vật giao ra đây cho ta. Ta còn chưa cùng ngươi ở đây lãng phí thời gian. Mà khi độc nhãn trung niên nhân đức ngang nhiều nghe được Trần Phi nỉ non. Ngay tức khắc lộ ra một tia lạnh lùng cùng không nhịn được vẻ. Ngạo nghễ mở miệng nói. Rất hiển nhiên, hắn là ở lâu thượng vị đã quen. Thói quen đối với người ra lệnh cùng mệnh lệnh. Thế nhưng, hắn nhưng không nghĩ muốn Trần Phi là hắn theo liền có thể như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến. Ra lệnh người sao? Tự hồ chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, ghét nhất, chính là giống như hắn như vậy tự cho là mình rất nghiêu. Mạnh bảo, quả thực, ta cũng không dành cùng ngươi ở đây lãng phí thời gian. Vinh quang trang sách đúng là ta đây. Bất quá, ta dựa vào cái gì cho ngươi? Ngươi không được, hồi ngươi nên trở về địa phương. Theo sát mà Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lạnh lùng quét đối phương liếc mắt. Nói, ta không được, nghe vậy đức ngang thật tốt giống như rốt cục lại. Một lần nữa, biết Trần Phi một lần, không nghĩ tới cái này Đông Phương tiểu tử lại dám như vậy nói chuyện với hắn. Khẩu khí còn như thế cuồng vọng, điều này làm hắn nhịn không được âm xâm xâm nhìn chằm chằm Trần Phi. Chậm rãi nói, vĩ đại vâng đặng gia tộc vinh quang không cho vũ nhục cùng mạo phạm. Ngươi có thể vũ nhục ta. Thế nhưng, ta cuối cùng nói lại lần nữa xem. Giao ra ta vâng đặng gia tộc thánh khí. Bằng không ngươi sẽ ở cái này A Ngươi Vâng Sông bên cạnh mất mạng. Có thể đổi các ngươi vâng đặng gia tộc một cái lão gia này đến. Còn có tư cách nói như vậy. Có thể ngươi. Tựa như ta trước nói, ngươi không được, Trần Phi khẽ ngẩng đầu, con ngươi bình thản nhìn chằm chằm đối phương, nhàn nhạt mở miệng nói, cho vài cái thanh nha anh em, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức,